Đệ nhất danh sách, chương 1034, liên tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường thấy được lớn như vậy một cái dương hòm, làm sao có thể không tiếp tục truy vấn đâu, này tạm thời khác không đề cập tới, chỉ là cái dương này chất liệu liền không giống bình thường, nếu như người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy bên trong chứa cực kỳ quý trọng đồ vật. Thế nhưng những cái này hái thuốc khách dường như vô cùng thuần phác, không có cái gì hỏi. Trên đất trống bốc cháy lên đống lửa, những hái thuốc đó khách phân biệt đi lục tìm củi lửa, chỉ là này trong rừng cây rậm rạp muốn tìm được củi khô cũng không dễ dàng, cơ bản đều là tìm đến cây tùng sau đó đem cành cây đánh xuống, lợi dụng dầu thông tới chất dẫn cháy. Đống lửa trong đùng đùng, không dứt, vang lên, một người Hán tử cười đối với Lý Thần Đàn cùng Tiểu Ly Nhân nói. Ta đi tìm một chút gia vị, đợi lát nữa chúng ta nướng đồ ăn. Lý Thần Đàn cười đáp lại, này trên núi còn có sẵn gia vị sao? Các ngươi hàng rào người vừa nhìn chính là không thể nào lên núi dã. Hán tử sang sảng cười nói. Này trên núi muốn cái gì không có, hoa tiêu đại hồi cây ớt thật muốn tìm, cái gì cũng có thể tìm đến. Hơn nữa có chút trái cây quả tương bôi ở trên đồ ăn, nhất là hương vị ngọt ngào ngon miệng, ta đi tìm vội tới các ngươi nếm thử. Hảo cảm ơn đại ca, Lý Thần Đàn nói, một người hái thuốc khách thừa dịp không đương không đếm xỉa tới hỏi. Đúng rồi, các ngươi chạy đến nơi đây tới làm chi? Chúng ta nghe nói phía nam bão nhìn lên đặc biệt tráng lệ, ngẫu nhiên còn có thể thấy được nước biển bị vòi rồng hấp lên thiên không, nghe nói loại cảnh tượng này bị người gọi long hấp nước đâu. Lý Thần Đàn cười nói, bên cạnh đống lửa hái thuốc khách nhóm sửng sốt một chút, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ còn là lần đầu nghe nói có người muốn nhìn bão đây này. Thời điểm này Lý Thần Đàn hỏi ngược lại. Đúng rồi, vừa mới các ngươi nhìn thấy thời điểm của chúng ta nói, trong lúc vô tình tiến nhập lãnh địa, như thế nào, nơi này còn có người ở sao? Hái thuốc khách cười nói, chúng ta cũng là nghe cái khác lão hái thuốc khách từng nói qua, bọn họ đem phương này tròn hơn 200 trong gọi là Tú Chu Châu thủy hệ nhiều, nhưng chướng khí khu vực cũng nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ có đầm lầy, cho nên hái thuốc khách nhóm cũng không thường. Chúng ta cũng là bởi vì hàng rào bên kia đột nhiên ra giá thu mua 11 vị thảo dược, địa phương khác không có, chỉ có này Tú Chu Châu có, mới tới. Lý Thần Đàn phát hiện, này tai biến nhiều hơn 200 năm trong thời gian, hái thuốc khách hẳn là đã qua trở thành vô cùng thành thục ngành sản xuất, xem ra vẫn có truyền thừa. Quảng cáo, lại nghe hái thuốc khách tiếp tục nói. Lúc trước có hái thuốc khách nói, này Tú Chu Châu trong kỳ thật còn có người sinh hoạt, đối phương có một ít thần bí thủ đoạn, có thể sinh hoạt tại này mảnh sơn dã trong. Ấn bọn họ theo như lời, những người này có thể hút vào chướng khí mà vô sự, còn có thể điều khiển độc trùng xà kiến luyện cổ. Này lão hái thuốc khách làm thế nào biết được đây này? Lý Thần Đàn hiếu kỳ nói. Bên cạnh một người hái thuốc khách nói. Việc này ta mà nói thích hợp nhất chung quy này chuyện xưa vẫn là theo ông nội của ta lúc ấy truyền đến ở dưới. Hắn nói có một lần hàng rào trong có quý nhân chữa bệnh cần một vị thuốc vật liệu có đến Tú Chu Châu tìm kiếm mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người không dám tiến nơi này, vì vậy quý nhân khai ra hai cây thỏi vàng giá cả treo giải thưởng, lúc này mới có hai vị hái thuốc khách nguyện ý lên núi. Vậy hái thuốc khách đến Tú Chu Châu chừng nửa năm thời gian, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng không có nghĩ rằng hắn lại còn sống trở về, chỉ có một mình hắn trở về. Dựa theo lối nói của hắn là cùng hắn cùng nhau lên núi hái thuốc khách ở trên nửa đường sẽ chết tại chướng khí, mà hắn tất bị một đám tên là liên tộc người cứu tại cái kia liên tộc trong bộ lạc tu dưỡng nửa năm thời gian. Vậy liên tộc có chút kỳ quái, đúng là lấy nữ tính vi tôn, hơn nữa rất có thần kỳ chỗ. Chúng ta Trung Nguyên cũng chính là mấy năm gần đây mới nghe nói có siêu phàm giả A, nhưng ông nội của ta kia bối đã nói, này liên tộc nữ tính mỗi người đều có thể luyện cổ, còn có thể luyện thi. Hơn nữa này luyện thi bên trong lại vẫn có đồng thi, ngân thi, thiết thi chi phân. Lý Thần Đàn lựa chọn lông mi, khủng bố như vậy, kia hái thuốc khách như thế nào còn có thể sống được trở về, hẳn là bị luyện thi mới đúng a, ngươi đây liền có sở không biết. Hái thuốc khách cười nói, vậy trở về tiền bối nói, liên tục tuy nghe kinh khủng, có thể bên trong cô nương lại là từng cái một thanh tú động lòng người, hơn nữa các nàng luyện thi chỉ là vì phòng ngừa kẻ thù bên ngoài, cũng không đả thương người. Cho nên vị tiền bối kia từng dặn dò chúng ta, nếu như ngày nào đó thật sự tiến vào Tú Chu Châu, gặp liên tục người cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần báo cho bọn họ vô ý mạo phạm, đối phương cũng sẽ không đả thương người. Hơn nữa nếu có duyên, đối phương nói không chừng còn có thể nhiệt tình khoản đãi đâu, nghe nói các nàng phi thường tốt khách. Hái thuốc khách nháy mắt ra hiệu, này nhiệt tình khoản đãi sợ là có chút huyền kỳ. Nguyên lai như thế, Lý Thần Đàn cảm thấy này thuyết pháp trong có chút mơ hồ, này liên tục nhân sinh tồn Tú Chu Châu, như thế nào nghe giống như thế ngoại đào nguyên. không thoát đối phương nếu như theo như lời vì thực cái này Tú Chu Châu còn rất có ý tứ, Lý Thần Đàn ngược lại là nghĩ đi xem một cái. Nếu không phải nơi này hái thuốc khách nhân nhiều, hắn đều muốn đối với Thụ Lâm hô to có hay không liên tộc cô nương xuất ra vừa thấy. Thế nhưng, Lý Thần Đàn đối với cái này còn nghi vấn, hắn cảm thấy có thể luyện thi luyện cổ người, hẳn là còn rất hung ác a, vị kia hái thuốc khách tiền bối, hẳn là cũng không có nói thật. Nếu như muốn luyện thi thể kia từ chỗ nào tới đâu này? Có thể hay không có người cho vị kia hái thuốc khách tiền bối chỗ tốt cố ý để cho hắn cầm liên tục miêu tả rất tốt, khiến cho tất cả mọi người đến muốn đi này thế ngoại đào nguyên, sau đó liên tục người tốt lừa gạt điểm thi thể trở về luyện một chút gì. Lý Thần Đàn đột nhiên cảm thấy chính mình hảo cơ chi a, như vậy giải thích dường như liền vô cùng hợp lý đúng hay không? Một người hái thuốc khách cảm khái nói. Hiện giờ Trung Nguyên chiến loạn, thật nhiều người nghe xong chuyện xưa muốn tìm kiếm Tú Chu Châu bên trong tịnh thổ tị nạn đâu, chúng ta lần này không riêng gì tới hái thuốc cũng muốn thử thời vận. Lý Thần Đàn sửng sốt một chút, chiến loạn, chiến tranh sao, hái thuốc khách nhóm cười nói, người đây là tại trên núi Lạc Đường đã bao lâu, như thế nào liền việc này cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc Hỏa Trùng cùng Khổng Thị đã cơ hồ bị Vương Thị toàn bộ chiếm đoạt, dựa theo mọi người tính ra e rằng triệt để chiếm đoạt cũng liền tháng này sự tình. Nhưng Hậu Chu Thị lại bị Tây Bắc vị kia thiếu soái cho đại náo một trận, hiện giờ Chu Thị nội loạn không chỉ, mắt thấy Vương Thị thu thập xong Hỏa Trùng cùng Khổng Thị muốn tới thu thập Chu Thị. Lý Thần Đàn nhỏ giọng đối với Tư Ly Nhân thầm nói. Hư mất lại bỏ lỡ như vậy đặc sắc sự tình. Trong khi nói chuyện, Lý Thần Đàn trên nét mặt xuất hiện ảo não thần sắc theo hắn, Nhâm Tiểu Túc đại náo Chu Thị loại chuyện này, hắn sao có thể bỏ qua đó. Một chỗ lại ồn ào một lần, chẳng khác nào không sai qua, logic vô cùng lưu loát. Lý Thần Đàn nói, nếu không chúng ta không nhìn bão A, đi Tây Bắc tìm Nhâm Tiểu Túc, sau đó chúng ta lại đi Chu Thị ồn ào một lần. Tiểu Ly Nhân yên lặng nhìn xem Lý Thần Đàn. Người rất nghiêm túc à, thì thầm to nhỏ, người kia đi tìm ra vị hái thuốc khách trở về, trong tay đối phương cầm lấy mấy mai nhan sắc xinh đẹp tiểu trái cây, sau đó bôi tại đã nướng chín trên thịt đưa cho Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân. Nếm thử à, có thể thơm. Lý Thần Đàn không có tiếp thịt nướng, mà là cười tủm tỉm không biết từ trong kia lấy ra một mai tiền bạc, trên tiền bạc kia nữ nhân nhìn lên vô cùng ôn nhu mỹ lệ. Quảng cáo, hắn đối với hái thuốc khách nhóm nói. Cảm tạ các vị chiêu đãi, không bằng ta thay đổi cái ma thuật cảm tạ một chút các vị. Nói qua, hắn dùng ngón tay cái đem tiền bạc cao cao bắn lên, kia tiền bạc chuyển động phát ra cực kỳ thanh vui mừng tiếng vang. Lý Thần Đàn nhìn xem hái thuốc khách nhóm cười nói. Hiện tại ta hỏi các ngươi đáp cái quả này ăn sẽ như thế nào? Hội nôn mửa, miệng sùi bọt mép đột từ. Hái thuốc khách ngốc trệ trả lời. Vì cái gì cho ta ăn cái này? Lý Thần Đàn hỏi, bởi vì hai người các ngươi trên người khẳng định có tài vật trong dương tất nhiên chứa bảo bối. Hái thuốc khách hồi đáp, các ngươi hẳn là siêu phàm giả, nhưng cái quả này cho dù siêu phàm giả ăn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thần Đàn đã minh bạch đối phương đoán được mình và Tư Ly Nhân siêu phàm giả thân phận, nhưng đối với phương lá gan rất lớn, đúng là ỷ vào chính mình đối với dược lý tinh thông, liền siêu phàm giả cũng dám ám toán. Hắn cảm thấy có phần đáng tiếc chính mình mới vừa vặn nói không thôi miên những người này đâu, lại còn là cho thôi miên. Bất quá Lý Thần Đàn cảm thấy những cái này không phải là người tốt cho nên cũng không tính trái với hắn cùng với Nhâm Tiểu Túc ước định. Hoàn mỹ, có thể liền vào lúc này, Lý Thần Đàn bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng đen xì Thụ Lâm, một trương mặt người liền đổi chiều ở phía xa tán cây, nhìn lên dị thường kinh khủng. Lý Thần Đàn chỉ là một nháy mắt công phu, đối phương liền lại biến mất không thấy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.